Trên thảo nguyên vẫn hân hoan như cũ, Trần Hương cảnh giác nhìn bốn phía, truyền âm nói với Nhạc Phàm, Lý Huynh, không khí có chút không đúng. Tứ phía đều có binh lính, sát khí dày đặc, không giống bảo vệ. Nhạc Phàm gật đầu, tình huống chung quanh miêu tả rõ ràng lại một lần. Trần Hương nghe vậy ngẩn ra, lập tức đem tin tức này báo cho Địch Thu Nhiên, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi, ba người sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ biết Nhạc Phàm không phải là người hồ ngôn loạn ngữ, xem ra thật sự đã có tình huống phát sinh. Không lâu sau, Mông Đan Vương Tử mang theo mấy người thị vệ bị thương nặng vội vã trở lại, vẻ mặt bối rối, như là gặp phải đại địch. Địch Thu Nhiên thấy thế cau mày, trong tâm sinh ra một loại dự cảm không hay. Chỉ là cái gì đến thì nó sẽ đến. Chuyện gì xảy ra với các ngươi? Hoàng Thái Cực thấy thế kinh hãi, âm thanh xuyên qua những tiếng chiêng trống. Mông Đan tiến lên, lớn tiếng nói, bẩm cáo phụ hoàng, con phụng mệnh đi nghênh đón công chúa, ai ngờ vừa nhìn thấy công chúa, đột nhiên lại xuất hiện mấy người hắc y, cướp công chúa đi. Đối phương võ công cao cường, bọn con vốn không phải là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên quay lại cầu viện. Cái gì? Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhị Cổn vỗ bàn đứng lên, lập tức phất tay, người của Thát Đát tộc lui ra. Binh lính hung hãn từ bốn phương tám hướng lao ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh Địch Thu Nhiên cùng binh lính của Đại Minh. Hàn quang tỏa sáng, không ai hoài nghi về độ sắc bén binh khí của bọn chúng. Dừng tay. Tình huống như thế, Địch Thu Nhiên cũng không thể nhẫn nại được, đứng dậy nói, Thát Đát tộc vương đây là ý gì? Hoàng Thái Cực hừ lạnh một tiếng nói, Địch tướng quân tự bản thân biết. Địch Thu Nhiên phẫn nộ nói, ta nãy giờ vẫn chờ ở đây, chẳng lẽ tộc vương lại hoài nghi chúng ta? Các ngươi đối đãi với khách như thế, thật sự là không có lý lẽ. Cho dù các ngươi ở tại đây, cũng không thể chứng tỏ là các ngươi cho người làm. Đa Nhị Cổn tiến lên trước một bước, trước tiên bắt hết lại CH. Sự tình cho tới bây giờ, Địch Thu Nhiên cuối cùng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Từ khi bắt đầu đến đây, đám người Hoàng Thái Cực lấy cớ không cho người của mình gặp Tam Công Chúa, trong đó có âm mưu không cần nói cũng biết. Bây giờ lại bày ra như thế, rõ ràng chính là muốn tìm cớ hủy bỏ hiệp định. Kể từ đó, Thát Đát tộc vừa có lý lại vừa có lợi, có thể nói là kế một hòn đá ném hai con chim. Nói vậy, Mông Đan Vương vừa rồi cũng là tự diễn kịch với người trong tộc mà thôi. Địch Thu Nhiên nghĩ như thế, mọi người lại không biết Tam Công Chúa thật sự đã chạy trốn, tất cả âm mưu đều là trùng hợp. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Địch Thu Nhiên sao có thể bó tay chịu trói. Bùng, một cước đá ngã bàn tiệc, rút kiếm ra, quyết một trận tử chiến. Ngay lúc đó, Nhạc Phàm đột nhiên bạo khởi, thân ảnh như luồng gió, một đạo tiền khí bắn thẳng đến Hoàng Thái Cực. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, trong đêm tối hiện ra đột ngột, tựa như ánh trăng trên bầu trời cũng đổi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, quyết định của Long Tuấn. Vù, một đạo tiền khí bắn về phía Hoàng Thái Cực. Tốc độ cực nhanh, mắt thường khó có thể thấy được. Nó đương nhiên là tiễn hồn do Nhạc Phàm phóng ra. Trần Hương mờ mịt không biết, Địch Thu Nhiên và vợ chồng Phó Xuất cũng hiểu được. Cái này hình như là tuyệt tiễn mà giang hồ đồn đãi. Mọi người thấy thế kinh hãi. Mọi sự chú ý tất cả đều tập trung vào một chỗ, phảng phất như thấy tiễn khí xuyên thấu qua thân thể của Hoàng Thái Cực, tim như muốn đứng lại. Chuyện xấu, ngay lúc đạo tiễn khí nọ chỉ còn cách Hoàng Thái Cực khoảng một thước, một gã hoàng y nhân đột nhiên xuất hiện, che ở trước người Hoàng Thái Cực. Lập tức tay bắt ấn quyết, một đạo tường khí bao hai người lại. Soạt, khi mọi người tại đây đều nghĩ mọi việc đã qua, thì tiễn khí phục một tiếng xuyên thấu qua bức khí tường, bắn xuyên qua hoàng y nhân, tiếp tục đánh vào Hoàng Thái Cực. Tường khí tiêu tán, hai người nửa quỳ trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị thương. Không hay, tộc vương, mau truyền đại y, bắt lấy bọn chúng. Đa Nhị Cổn lâu ngày trên sa trường, rất nhanh tỉnh lại, nhưng không đợi cho binh lính có hành động, Nhạc Phàm đã quay lại bên cạnh đám người Địch Thu Nhiên. chỉ là trong tay hắn lại có một người, đó là vương tử Thát Đát tộc Mục Hãn Mông Đan. Dừng tay, không muốn hắn chết thì đứng lại. Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, tay trái dùng sức nắm lấy cổ Mông Đan vương tử, làm hắn không phát ra một chút thanh âm nào. Nhưng nhìn vẻ mặt thông khổ của Mông Đan và nỗi sợ hãi trong mắt, đủ để nói rõ tâm tình của hắn trong giờ phút này. Hàng loạt chuyện phát sinh ra làm cho người ta không thở nổi. Binh lính của Thát Đát tộc chung quanh tất cả đều sửng sốt, không dám tiến lên nửa bước. Đa Nhĩ Cổn như thế nào cũng nghĩ không ra, vốn tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng khi Nhạc Phàm ra tay, lại một lần nữa làm cho kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Cũng may Hoàng Thái Cực được cứu, ngoại trừ có chút suy yếu, còn lại cũng không đáng lo. Đợi thế cục ổn định, Địch Thu Nhiên cùng với hơn 10 tinh anh của Đại Minh tụ lại một chỗ. Nhạc Phàm cầm trong tay con tin, chuyển hướng sang Hoàng Y Nhân phía trước Hoàng Thái Cực hỏi, ngươi là người của Ma Môn? Hừ, Hoàng Y Nhân cố gượng đứng dậy, vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhạc Phàm, tự nói, có thể dung, tuyệt tiền, đả thương người, nói vậy các hạ chính là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm được giang hồ đồn đãi sao? Nhạc Phàm cũng không trả lời, hỏi lại, nữ nhân tại phủ đại soái Hà Giang và ngươi có quan hệ gì? Ta rất tò mò, ngươi hình như biết rất nhiều. Hoàng Y Nhân cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết, đối với người thông minh trước mặt, nên nói sự thật thì tốt hơn. Nhạc Phàm nhíu mày nói, trên người các ngươi có cùng một loại khí tức, thợ săn sẽ không nhớ lầm. Ta cùng với Ma Môn từng có tiếp xúc qua, nàng là người của Ma Môn, ngươi hẳn là cũng vậy. Ha ha, Hoàng Y Nhân cười to nói, Đao Cuồng không hổ là Đao Cuồng, chỉ dựa vào một chút khí tức đã có được suy đoán như thế, khó trách Kính Thủy lại coi trọng nhất cử nhất động của ngươi như thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới ngươi lại đến biên cương, càng nghĩ không ra ngươi lại xen vào việc của người khác, lại tham gia đại hôn của công chúa. Nghe được than thở của đối phương, Nhạc Phàm mặt vẫn không chút thay đổi nói, nữ nhân nọ gọi là Kính Thủy, nàng rất lợi hại. Hoàng Y Nhân cười lạnh nói, lão tư cuối cùng cũng bại trong tay ngươi. Ngươi cũng như vậy. Ngươi, Hoàng Y Nhân giận dữ nói, vừa rồi nếu ngươi không đột nhiên ra tay đánh lén, Cuồng Sa ta làm sao nhận của ngươi một tiễn được. Ngươi rất vô sỉ, chẳng lẽ trước âm mưu quỷ kế của các ngươi, lại không cho phép chúng ta tiên phát chế nhân. Thật sự là một đám không biết xấu hổ. Mắng chửi người chính là Nhan Nguyệt Thi. Nàng tính cách cương nghị, tự nhiên không chịu được khi thấy sự giả tạo như vậy. Tiên phát chế nhân chính là đạo dùng binh. Tình huống lúc này cũng không phải là lôi đài tỉ thí. Nhạc Phàm ra tay trước cũng thể bác được. Làm sao tính là đánh lén. Lui về tại chỗ, Nhạc Phàm chế ngự huyệt đạo của Mông Đan Vương Tử. Sau đó giao cho Địch Thu Nhiên, trịnh trọng gật đầu, ý bảo để cho hắn xử lý việc này. Đối với chiến tranh hiểu rất rõ, Nhạc Phàm hoàn toàn hiểu được sự tàn khốc của chiến trường. Tại thời điểm mấu chốt này, phải có sự quyết định chính xác cùng phán đoán tỉnh táo. Mà giao cho Địch Thu Nhiên như vậy, ký thác hy vọng vào thân tướng quân kinh qua trăm trận để xử lý việc này không có gì thích hợp hơn. Nhận con tin nơi... tay, Địch Thu Nhiên tự nhiên có điều kiện đàm phán. Mông Đan vương tử này không thể so với vương tộc của hắn. Hoàng Thái Cực và Hoàng hậu rất sủng ái hắn, chính là người thừa kế của Thát Đát tộc, thân phận không phải bàn cãi. Địch tướng quân, ngươi cuối cùng là muốn thế nào? Đa Nhĩ Cổn biết chuyện nghiêm trọng, nếu có một chút xử lý không tốt, cả kế hoạch chỉ sợ thất bại trong gang tấc. Địch Thu Nhiên kề đao gác ở trên cổ Mông Đan vương tử, lớn tiếng nói, đưa ta đi gặp công chúa. Đa Nhĩ Cổn còn chưa trả lời, Hoàng hậu đã hô lên, được, được, ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đừng gây thương tổn cho Mông Đan, đừng gây thương tổn cho nó. Lúc này Hoàng Thái Cực thần trí mơ hồ, sự việc liên quan đến sinh tử của vương tử, Hoàng hậu tự nhiên có quyền nói. Đàn bà làm hại quốc gia. Thầm mắng một tiếng, Đa Nhĩ Cổn kêu người tránh đường. Binh lính Đại Minh đi trước mở lối, Địch Thu Nhiên giữ Mông Đan vương tử đi ở giữa, thong thả di chuyển. sinh tử một đường, ai dám vọng động, giết. Bên ngoài lãnh địa Thát Đát tộc, đám người Long Tuấn vất vả trốn thoát được lính canh. Khi bọn hắn đang muốn đi cho nổ hỏa dược ở tứ phía, một người từ trên trời hạ xuống, ngăn cản bọn họ lại. Đứng lại, các ngươi cuối cùng là ai? Lại dám xông vào lãnh địa Thát Đát cướp đi công chúa. Người đến tuổi khoảng hơn 50, thân nho nhã mặc áo bào trắng, phía sau có một bím tóc thật dài. Không phải quốc sư Thát Đát thì là ai? Long Tuấn vừa nhìn qua trang phục của đối phương biết chuyện hôm nay không thể thân thiện được. Lập tức lên tiếng, quý tộc nhân đại hôn của công chúa thi triển âm mưu, phá hủy hiệp nghị hòa bình của hai bên. Chúng ta tự nhiên phải cứu công chúa ra ngoài. Cái này có gì là không đúng? Con nít là dám nói bậy. Vũ Văn Trường Xanh phẫn nộ quát. Rõ ràng là ngươi đem công chúa trốn đi còn dám nói sao? Nói. Là ai phái các ngươi tới? Long Tuấn cố tình cảnh giác nói, chúng ta là long vệ của hoàng tộc, chỉ phụng mệnh hoàng thượng. Các hạ là người phương nào? Long vệ của Đại Minh hoàng tộc. Vũ Văn Trường Xanh trong lòng mừng thầm, lần này chính là thu hoạch ngoài ý muốn đây. Bởi vì bại dưới tay Nhạc Phàm, Vũ Văn Trường Xanh không có tham dự tiệc cưới của công chúa, mà Hoàng Thái Cực cũng bố trí hắn không tham dự. Buồn bực liền muốn gặp tam công chúa tuyệt thế vô song của Đại Minh. Ai ngờ tới chỗ của công chúa lại phát hiện dị thường, trong lúc ngạc nhiên đã truy đuổi đến đây. Một công chúa nho nhỏ Vũ Văn Trường Xanh tự nhiên không để vào trong mắt. Hắn vốn định đem tất cả những người xâm nhập giết chết cho xong việc, nhưng vừa hỏi biết được đối phương là long vệ của Đại Minh hoàng tộc. Đối với tình huống của long vệ hoàng tộc, Vũ Văn Trường Xanh biết cũng không nhiều, nên tạm hoãn ra tay. Hắn nghĩ đến, tốt nhất là bắt bọn người Long Tuấn về rồi từ từ thẩm vấn, để nghe ra bí mật của Đại Minh hoàng tộc, để có thể một mẻ lưới bắt hết cả bọn. Nghĩ đến việc nhổ tận gốc Đại Minh, Vũ Văn Trường Xanh không để lộ ra gian ý mà tươi cười. Long Tuấn thất khiếu linh mẫn, tự nhiên nhìn ra ý nghĩa của Vũ Văn Trường Xanh, đó cũng là đúng theo ý của hắn. Xin hỏi các hạ cuối cùng là ai? Đang khi nói chuyện, Long Tuấn nắm tay sau lưng không ngừng múa may. Nhiều năm sinh tử cùng nhau, Đinh Nghị làm sao lại không rõ ý của đối phương. Lập tức nương theo thân thể Long Tuấn ngăn trở tầm mắt của Vũ Văn Trường Xanh, truyền âm cho Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh. Long Tuấn hắn bảo chúng ta hễ động thủ là chạy trốn về phía đông, mọi việc ở đây giao cho hắn xử lý. Thấy hai nữ hình như muốn nói, Đinh Nghị tiếp tục nói, các ngươi yên tâm. Long Tuấn mạnh lớn không chết được đâu. Sư phụ từng giao cho chúng ta một loại tuyệt chiêu chạy trốn. Chúng ta ở tại chỗ này chỉ làm ảnh hưởng đến hắn. Đối với Nhạc Phàm đều rất tín nhiệm. Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh rốt cục gật đầu. Các nàng thần sắc buồn bã, nhưng lại không thấy trong mắt Đinh Nghị hiện lên vẻ thống khổ. Tính mạng và nói dối vĩnh viễn không thể có sự liên hệ với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, phó thác của anh hùng gió lạnh thổi qua những ngọn cỏ. Dưới ánh trăng, Long Tuấn và Vũ Văn Trường Xanh đứng đối diện nhau. Vũ Văn Trường Xanh mắt lộ hung quang, tinh thần tập trung vào đám người Đinh Nghị. Chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, không ai hoài nghi hắn sẽ thẳng tay chém giết không lưu tình. Đối mặt với nguy cơ trước mặt, Long Tuấn cố gắng khắc chế sự khẩn trương của bản thân, tận lực bảo trì sự tỉnh táo, nắm chắc từng cơ hội một. Vừa rồi đối thoại một phen, Long Tuấn đã thành công ngụy trang bản thân trở thành một gã hoàng tộc long vệ, dần dần khiến cho Vũ Văn Trường Xanh hiểu lầm, làm cho hắn tin là thật, tạm thời chưa ra tay. Đương nhiên, trong đó còn có một số nhân tố khác nữa. Vũ Văn Trường Xanh liếc mắt liền dễ dàng nhìn ra nông sâu của bốn người đối phương. Trong đó hai người nữ cũng có thể tính là siêu nhất lưu cao thủ, ngay cả tiên thiên chi cảnh cũng không có đạt tới. Mặt khác trong cơ thể hai người nam, càng không có dấu vết của chân nguyên, hắn cao ngạo như thế thì làm sao để vào mắt. Xin hỏi các hạ đến cuối cùng là ai? Lão Phu chính là quốc sư Thát Đát tộc, Vũ Văn Trường Xanh. Thì ra là quốc sư đại nhân, nghe nói quốc sư đại nhân võ công rất cao cường, văn thao vũ lược. Khí độ bất phàm, hôm nay được thấy quả không sai. Hừ hừ, ngươi cho rằng nói như vậy, lão phu sẽ thả cho các ngươi đi sao? Tiểu tử không dám hy vọng xa vời rằng bản thân sẽ vô sự, chỉ là hy vọng quốc sư đại nhân có thể bỏ qua cho công chúa. Nàng trước giờ không biết gì cả, là chúng ta phụng mệnh hoàng thượng cứu nàng về. Hoàng đế các ngươi thình lình lại hối hôn, đó cũng là do bất đắc dĩ. Ta sẽ bắt các ngươi trở về, đến lúc đó giao cho tộc vương xử lý. Nói dứt lời, Vũ Văn Trường Xanh muốn động thủ. Long Tuấn thấy nguy cấp, lớn tiếng nói, Cửu Châu phong thần, thiên hạ quy nhất. Ồ, Vũ Văn Trường Xanh quả nhiên dừng tay, khẩn trương nói, tiểu tử, ngươi đến cuối cùng là biết được bao nhiêu. Cửu Châu phong thần, thiên hạ quy nhất, chính là một lời tiên đoán từ thượng cổ, bao hàm thâm sâu phi thường, bao hàm cả thiên địa. Người hiểu những lời này không nhiều lắm, đại đa số đều là tổ thượng hoặc trưởng bối sư môn truyền lại cho đời sau một câu nói cờ ác nờ một chút thần bí. Vũ Văn Trường Xanh cũng đã nghe trưởng bối sư môn đề cập đến, mới biết câu nói này có ý nghĩa. Nếu là lúc bình thường, Vũ Văn Trường Xanh dám chắc sẽ biết Long Tuấn đang tung hỏa mù. Nhưng giờ phút này, thiên hạ đang lâm vào đại loạn, lại có một ít cao thủ xuất môn, hắn làm sao có thể không để ý đến lời tiên đoán này. Ta chính là thành viên cốt cán của Long Vệ, đương nhiên là biết rất nhiều, kể cả bí mật của công chúa. Long Tuấn vẻ mặt thần bí, làm cho người ta không nhịn được tò mò hắn biết cái gì. Nói mau, ngươi biết cái gì? Công chúa nàng. Long Tuấn làm bộ há miệng muốn nói, nhưng lại nói một cách hàm hồ, cái gì cũng nghe không rõ. Vũ Văn Trường Xanh không kiên nhẫn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lớn tiếng lên một chút. Long Tuấn cười khổ nói, pháp bất chuyện lục nhị, bí mật này không thể để người khác biết. Ta nếu nói cho ngươi, cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Quốc sư hẳn là biết chức trách của Long Vệ, ta chết không sao, nhưng xin quốc sư đại nhân đừng làm khó công chúa, nếu không ta lập tức cắn lưỡi tự tử. Vũ Văn Trường Xanh đối với hoàng tộc Long Vệ hiểu không nhiều lắm, nhưng hắn biết Long Vệ phải trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc thù, vì bảo vệ chủ mà cái gì cũng làm được. Bây giờ lại xem vẻ mặt kiên quyết của Long Tuấn, Vũ Văn Trường Xanh hành sự cũng không gay gắt, vì vậy gật đầu nói, tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện ta cần biết, ta sẽ để cho công chúa rời đi. Dù sao, tiểu nhân vật này ta cũng không có để vào mắt. Hừ, Vũ Văn Trường Xanh cố ý bày ra bộ dáng kiêu ngạo, trong lòng cũng có so đo, việc này quan hệ trọng đại, không thể để cho người ngoài nghe được, đợi sau khi mọi việc thành công, lão phu đem cả bọn ra giết người diệt khẩu cũng không muộn. Long Tuấn đã sớm thấy rõ ý nghĩa của đối phương, làm bộ thở phào nhẹ nhõm nói, quốc sư đại nhân, tại hạ công lực còn thấp, công phu truyền âm hòa hậu rất kém, vì để ngừa vạn nhất, mời quốc sư đại nhân đưa tay lại đây. Vũ Văn Trường Xanh nhìn không ra Long Tuấn có gì khác lạ, hơn nữa hắn rất tự tin đối với lực lượng của bản thân, vì vậy vội tiến lên. Long Tuấn xoay người cẩn thận nhìn Chu Tĩnh Nguyệt một chút, sau đó quay qua Đinh Nghị, vỗ vỗ vai hắn nói lớn, huynh đệ, nhớ kỹ những lời ta nói. Đinh Nghị gật đầu, trong mắt đầy vẻ thống khổ, chỉ là hai người nữ nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Tiểu tử thối nói mau, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Trường Xanh đã không còn kiên nhẫn, tâm thần đã xuất hiện sự hỗn loạn. Được được được, ta nói chính là. Long Tuấn quay người lại, đưa sát vào tai đối phương, đột nhiên hét lớn, công chúa kỳ thật là mẹ ngươi, con ngoan mau gọi cha đi. Hồ đồ, Vũ Văn Trường Xanh nhất thời hồ đồ. Hắn chính là lần đầu tiên nghe được người khác chửi mắng mình như thế, nhất thời chưa phẫn nộ, khí cơ lộ ra sơ hở. Cơ hội tốt. Chạy. Long Tuấn hô lớn, đem khí lực toàn thân dồn vào tay phải, đấm mạnh vào đối phương. Đinh Nghị, Chu Tĩnh Nguyệt, Trương Tĩnh nghe vậy lập tức nhằm hướng đông mà chạy. Đứng lại, phục hồi lại tinh thần, Vũ Văn Trường Xanh đang muốn đuổi theo, nhưng lúc này nắm tay của Long Tuấn đã gần đến mặt mình. Bất đắc dĩ, hắn tạm gác lại chuyện chạy trốn của ba người, ra tay đánh nhau cùng Long Tuấn. Lão phu muốn ngươi chết không toàn thây. Biết tự mình bị lừa, lại bị người khác sỉ nhục, Vũ Văn Trường Xanh đã từ bỏ ý đồ. Dưới sự thịnh nộ, hữu trưởng hướng về phía nắm tay của Long Tuấn, muốn đem hắn đánh thành thịt vụn. Bùng, một tiếng vang lên, quyền trưởng giao nhau. Sự việc phát sinh không như tưởng tượng của Vũ Văn Trường Xanh. Không chỉ như thế, đối phương cũng chỉ thối lui một bước. Long Tuấn tựa hồ sớm có dự định, lực không phát ra hết. Trong lúc sinh tử, không chế lực lượng đã lên tới tột cùng của xảo diệu. Hắn không để ý quyền phải đang đau đớn, lập tức đánh ra quyền thứ hai. Phành, lại một tiếng chấn động, so với vừa rồi càng thêm vang dội. Hết lần này tới lần khác không chút khí tức nào thất thoát ra chung quanh. Hai người trực đấu hai lần, phương thức công kích của Long Tuấn ngoài sự dự đoán của mọi người làm cho Vũ Văn Trường Xanh cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí không cảm giác trong cơ thể Long Tuấn có chút khí tức chân nguyên nào, nhưng vì sao đối phương lại có lực lượng như thế, lại có thể làm đau đớn bản thân, phải chăng đây là cao thủ ngoại công nhập nội? Chẳng lẽ là thần lực trời xanh? Không để cho Vũ Văn Trường Xanh nghĩ cho rõ ràng nguyên do, quyền thứ ba của Long Tuấn lại đến. Còn sao? Vũ Văn Trường Xanh vừa sợ vừa giận, tiên thiên cương khí bao bọc quanh bàn tay của hắn đã bị đánh tan, căn bản không cách nào tái tạo, chỉ có thể dùng sức đối kháng. Bùng, bùng, phá tẫn tứ liên kích, kình khí chấn động, hai người tách ra. Vũ Văn Trường Xanh mặc dù không sao, nhưng huyết khí bị ngăn trở, nội tức không điều hòa, mà Long Tuấn miệng cũng chảy máu, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là di chứng sau khi dùng sức quá độ. Một kích đắc thủ, Long Tuấn vẫn không bỏ qua. Không để cho Vũ Văn Trường Xanh kịp hồi tỉnh, cánh tay cố nén đau đớn, từ trong lòng lấy ra một nắm phịch lịch đạn, không chút nghĩ ngợi ném hết về phía đối phương. Bùng, oành, oành oành oành, tiếng nổ tận trời, cỏ vụn tung bay, khói bay mù mịt, không thấy rõ được hư thực. Long Tuấn hít sâu hai hơi ngăn chặn thương thế, nhấc chân chạy đi. Vũ Văn Trường Xanh cũng không hạng người thông thường, cho dù Long Tuấn chiếm hết tiên cơ, cũng không phải là đối thủ. Dựa vào tiên thiên hộ thể khí, phịch lịch đạn cũng không thể thương tổn đến hắn chút nào. Cái này là sự chênh lệch lực lượng. Trong bụi mù, Vũ Văn Trường Xanh nghe ngóng xung quanh, không chút do dự nhằm theo hướng của Long Tuấn mà đuổi theo. Bên trong doanh trại Thát Đát tộc binh lính đông đặc, mấy vạn binh lính tụ lại một chỗ, chung quanh trong ngoài cung chướng đầy người. Đám người địch thu nhiên đem Mông Đan Vương tử chậm rãi đi trước, nhưng mới đi đến phía ngoài cung chướng của công chúa, lại nhìn thấy mười mấy tên lính canh Thát Đát nằm lăn ra đất không dậy nổi. Lại nhìn thấy bên trong cung chướng đã không có một bóng người. Đã xảy ra chuyện gì? Đến cuối cùng là đã xảy ra cái gì? Địch thu nhiên nghi hoặc nhìn Đa Nhĩ Cổn, tựa hồ muốn được biết một đáp án. Đa Nhĩ Cổn cũng đang buồn bực tận đáy lòng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới âm mưu lại trở thành trùng hợp. Bất quá việc này giữ kín trong lòng, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài, cho nên quát to: Địch tướng quân, ngươi bây giờ đã thấy, có bổn vương lừa ngươi không? Mau thả vương tử ra, nếu không các ngươi sẽ chết không toàn thây. Trầm mặc, Địch Thu Nhiên truyền âm nói với Nhạc Phàm: Thát Đát tộc nếu có liên quan với Ma Môn, nói vậy bọn chúng đã dự trù hết thảy rồi. Xem ra tình huống bây giờ, trong đó còn có rất nhiều chuyện xấu, đường ra duy nhất của chúng ta đó là mở đường máu. Đợi khi chúng ta ra được, mong tiên sinh và ba vị nghĩa sĩ cấp tốc trở về thành, cần phải đem tin tức này báo lại cho kinh thành. Nhạc Phàm gật nhẹ đầu, trong lòng đã có quyết định. Đa Nhĩ Cổn thấy đối phương không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ độc ác. Hạ lệnh, cung tiền thủ chuẩn bị. Dừng tay. Hoàng hậu ở một bên ngắt lời nói: Các ngươi muốn làm gì? Vương tử còn đang trong tay bọn họ, chẳng lẽ các ngươi muốn thí chủ phải không? Binh lính chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho tốt. Hoàng hậu và vương gia đều là dưới một người trên vạn người. Người nào cũng đều không thể đắc tội. Đa Nhĩ Cổn tức giận dị thường, nhưng chứng kiến hoàng hậu lệ rơi đầy mặt, trong tâm lại mềm ra. Cuối cùng bất đắc dĩ phất tay nói: Thả bọn họ đi. Cái gì? Địch Thu Nhiên không dám tin vào tai mình. Trong ấn tượng của bản thân, Đa Nhĩ Cổn làm việc tàn nhẫn, mạnh mẽ cương quyết, sẽ không vì một người phụ nữ mà thay đổi quyết định của bản thân. Mặc dù người nọ là hoàng hậu cũng không có thể điều khiển được quyết định của hắn, nhưng sự thật này xảy ra trước mắt, làm cho hắn không thể tin được, chẳng lẽ lại là âm mưu. Dứt bỏ ý nghĩ dư thừa, Địch Thu Nhiên cẩn thận dẫn mọi người rời đi. Binh lính Thát Đát đều tránh tạo thành một con đường ra. Đợi bọn người Địch Thu Nhiên rời đi, Đa Nhĩ Cổn gọi thân tín tới, nói nhỏ, ngươi nhanh đi thông chi cho người của ám bộ, cho người chặn đường trở về thành của bọn chúng, bất kể sinh tử. Còn vương tử, giết. Vâng. Thân tín lĩnh mệnh lui ra. Bùng, oành, oành oành oành. Đột nhiên, phía đông Thát Đát tộc truyền đến tiếng nổ vang trời, động tĩnh như thế, làm kinh động tất cả người của Thát Đát tộc. Đa Nhĩ Cổn trầm ngâm chốc lát, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh cho tất cả người của bộ tộc, lập tức hành động. Vâng, trên thảo nguyên tối đen, có ba thân ảnh chạy như bay, thẳng đến một ngọn núi nhỏ. Ba người lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, dựa vào địa thế thuận lợi mà ẩn nấp. Đinh Nghỉ trong cơ thể có nguyên khí duy trì, sức chịu đựng cũng hơn người. Nhưng hai người Chu Tĩnh Nguyệt và Trương Tĩnh bên thì há to miệng thở dốc, bên thì lau mồ hôi hột trên trán, hiển nhiên là không chịu nổi mệt mỏi. Con mẹ nó, may mắn là lão gia hỏa đó không có theo tới, nếu không, Đinh Nghỉ ngẫm lại vẫn cảm thấy nổi da gà, không dám nghỉ tiếp nữa. Lần này thật sự rất nguy hiểm đó công chúa. Đúng vậy, may là có A Tuấn, nếu không chúng ta cũng đừng mong rời đi. Chu Tĩnh Nguyệt cùng Trương Tĩnh xoay người nhìn lại con đường, phía trước là một mảng tối tăm mênh mông, không nhìn rõ được gì. May mắn là không có đuổi tới. Thoát khỏi sinh tử trong đường tơ kẽ tóc, hai người nữ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ vui vẻ trở lại sau kiếp nạn. Sau khi trấn tĩnh, nhớ lại vừa mới rồi, những lời chửi mắng của Long Tuấn khi lừa Vũ Văn Trường Xanh, Chu Tĩnh Nguyệt vừa giờ khóc giờ cười, vừa không khỏi giận dữ, thầm nghĩ, tiểu tử thối này, cho tới bây giờ vẫn không đàng hoàng, chờ hắn quay lại ta không giáo huấn hắn nặng một chút thì không được. Hừ hừ. Nghĩ xong, Chu Tĩnh Nguyệt dò hỏi, được rồi Đinh Nghị, tiểu tử thối Long Tuấn đó sau bao lâu có thể theo kịp? Trầm mặc chốc lát, thanh âm Đinh Nghị đau thương nói, có lẽ, hắn không quay lại được. Cái gì? Không có dấu hiệu báo trước, không kịp phát giác. Hai người nữ chỉ cảm thấy xương sống tê dần, toàn thân lập tức không thể động đậy. Là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có địch nhân mai phục nữa sao? Nhưng Đinh Nghị rõ ràng ở đằng sau, hắn thế nào rồi? Có phải đã gặp họa rồi chăng? Giữa lúc hai người nữ còn đang miên man suy nghĩ, thanh âm của Đinh Nghị từ phía sau vang lên, các tỷ không nên kinh ngạc, một lát nữa sẽ không có việc gì. Chu Tĩnh Nguyệt mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Nghị, nhưng nghe thấy được ngữ khí đau khổ của hắn, một luồng dự cảm không hay mãnh liệt dấy lên trong lòng. Tại sao? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nghị vì sao phải điểm huyệt mình? Hai người nữ không thể nói chuyện, Đinh Nghị lại nói, thực ra, hành động lần này, ta và A Tuấn không có nắm chắc thành công, dù sao chúng ta cũng kẻ địch của Thát Đát tộc. Cho nên trước khi xuất phát, ta và hắn đã sớm thương lượng rõ, vạn nhất nếu là xuất hiện tình cảnh nguy cấp, thì hắn sẽ lựa chọn hy sinh chính mình để thành toàn cho mọi người. Có lẽ, hắn có thể cũng không quay về được. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ vừa rồi đã gạt ta? Chu Tĩnh Nguyệt trong lòng chấn động, hai mắt mơ hồ ửng đỏ. Đinh Nghị thanh âm chua chát nói tiếp, ta hiểu đại tỷ muốn nói gì. Sư phụ đích xác giao lại chúng ta rất nhiều thứ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể dung hòa hiểu hết được. A Tuấn biết đại tỷ trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bằng hữu của mình để thoát đi, do đó mới bắt ta lừa dối các tỷ như thế. Hắn nói cái này gọi là nói dối có thiện ý. Ngưng lại một chút, Đinh Nghị tiếp tục nói, ta và A Tuấn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nương tựa lẫn nhau. Hắn là huynh đệ duy nhất của ta kiếp này. Ta biết, tâm nguyện lớn nhất bây giờ của hắn chính là có thể được gặp mặt sư phụ một lần. Nhưng người mà hắn không nỡ xa nhất, chính là ta và tỷ. Tỷ không thể có việc gì, ta cũng không thể mặc kệ bỏ lại hắn. Đợi sau khi ta rời đi, các tỷ tiếp tục chạy về phía đông, rời nơi này đi càng xa càng tốt. Nếu là có cơ hội gặp được sư phụ chúng ta, không nên nói cho người chuyện của chúng ta. Cứ như là chúng ta vẫn đang tu luyện, cho tới bây giờ vẫn chưa đi ra. Nếu không, với tính tình của sư phụ, Đinh Nghị lắc đầu thở dài, Nhạc Phàm ở trong lòng bọn chúng như người cha người anh, bọn họ sao nỡ nhẫn tâm làm cho Nhạc Phàm vì họ mà rơi vào nguy hiểm. Không, Chu Tĩnh Nguyệt trong lòng thét lên, thân thể hơi rung động. Giờ phút này, nàng cảm thấy tim đau nhói, thật sự rất đau. Đột nhiên, nàng cảm thấy vẻ bề ngoài rất mộc mạc của Đinh Nghị tất cả đều là gạt người. Hắn thật là ghê tởm, thật ác độc. Đại tỷ, ta biết ngươi không cam lòng, cho nên trước tiên tỷ hãy ngủ một chút đi. Chờ sau này tỷ tỉnh lại rồi, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Chu Tĩnh Nguyệt lại cảm thấy phần cổ mình tê dại, sau đó bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Nhưng trước khi mắt nàng nhắm lại, nàng nghe được duy nhất một câu nói cuối cùng, đó là: giúp ta nói cho Phượng Nhi, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. Nước mắt từ khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống, ánh vàng lóe lên tựa hồ trong đó ẩn chứa điều gì đó. Giải khai huyệt đạo cho Trương Tĩnh, Đinh Nghị đem công chúa đặt vào trong lòng nàng, trịnh trọng nói: ta biết ngươi là Long Vệ, có chức trách của mình, cho nên ta yên tâm đem đại tỷ giao cho ngươi. Trương Tĩnh nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, lúc này nàng mới hiểu được cái gì gọi là hoạn nạn chân tình. Khó trách Nhạc Phàm lại thu bọn họ làm đồ đệ, Nam Nhi không đánh mất bản tính của mình, chính là đường đường đại trưởng phu. Tiểu Vinh đệ, không bằng ngươi cùng đi với chúng ta, chúng ta tìm được trợ thủ sẽ tới cứu người. Đinh Nghị nét mặt thu lại vẻ chất phác lộ ra kiên quyết, lắc đầu nói: ta còn muốn tới phát nổ hỏa dược đã chôn lúc trước, ta phải hoàn thành lời hứa với A Tuấn, ít nhất phải làm cho Thát Đát tộc chuốc lấy phiền toái, hy vọng địch tướng quân bọn họ có thể bình an xông ra. Có người! Đinh Nghị kinh hãi kêu lên, cùng Trương Tĩnh nằm phục xuống. Cách đó không xa, một đám hắc y nhân đang di chuyển rất nhanh, như gió nhẹ thoảng qua không phát ra chút tiếng động nào. Là bọn họ. Bóng người tiến đến gần, Trương Tĩnh đột nhiên đứng dậy nói: tiểu Vinh đệ không cần khẩn trương, bọn họ đều là người của mình. Những người này là ai? Đinh Nghị nghe vậy cũng đứng dậy nhìn theo về phía trước. Một thân hắc bào, hành trang gói ghém chỉnh tề, vừa nhìn là biết không phải những người bình thường. Trương Tĩnh giải thích: bọn họ đều là Long Vệ, phụ trách bảo vệ công chúa. Người cầm đầu vóc dáng gầy gò, hai mắt như chim ưng, cả người phát ra khí tức lạnh lùng, làm cho người ta không ngừng cảm thấy run sợ. Hắn chính là Long Nhất, đứng đầu Long Vệ. Nếu Nhạc Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn chính là Trương Xuyên, kẻ năm đó trên công đường nha môn tại chữ Huyền Thành, lấy oán trả ơn hãm hại Nhạc Phàm. Tiểu Cửu, thế nào mà ngươi lại ở đây? Người bên ngươi là ai? Long Nhất vừa thấy Trương Tĩnh, lập tức dẫn đồng bọn tiến lên. Quân cứu viện tới rồi. Trương Tĩnh sắc mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem chuyện vừa xong đơn giản thuật lại một lượt. Khi biết được Đinh Nghị chính là đồ đệ của Nhạc Phàm, trong mắt Long Nhất thoáng hiện lên một tia phức tạp, tuy nhiên thấy công chúa đã vô sự cũng tự không hề gạn hỏi. Tình huống nguy cấp, Đinh Nghị cũng không dám trì hoãn lâu, lập tức nói: nếu công chúa đã an toàn, cũng coi như có được câu trả lời cho A Tuấn rồi. Ta cáo từ trước vậy. Vừa dứt lời, người đã vọt ra ngoài mấy trượng. Trương Tĩnh ngăn không kịp, quay sang Long Nhất nói: đại thúc, không bằng chúng ta trợ giúp hắn. Không được. Long Nhất mắng: công chúa thân thể ngàn vàng, không được để có nửa điểm sơ suất. Chúng ta phải bảo vệ công chúa trở về an toàn. Vậy để một mình ta đi thôi. Dù sao công chúa cũng có các ngươi chiếu cố là được rồi. Trương Tĩnh có chút quật cường giống như năm đó. Nàng vẫn một mực cho rằng mình thiếu nợ Nhạc Phàm nhiều lắm. Bây giờ sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn đồ đệ của hắn đi chịu chết. Chỉ thấy Long Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: Long Cửu, ngươi chớ quên thân phận của mình. Bọn họ có thể vì cứu công chúa mà hy sinh là một loại vinh hạnh. Trương Tĩnh trong lòng khổ sở lẫn khó chịu. Khi còn trẻ, chính mình đã có khát vọng có thể trở thành một thành viên trong Long Vệ. Đó là tâm nguyện của cha, cũng là sự theo đuổi của cả đời mình. Nhưng hôm nay, nàng lại bắt đầu hoài nghi giá trị tồn tại của chính mình. Tất cả những cái này, thật sự có đúng không? Có lẽ là lý tưởng của bản thân không giống nhau mà thôi. Đi thôi. Đi tới sát ranh giới lãnh địa của Thát Đát tộc, đám người Địch Thu Nhiên vẫn cẩn thận thăm dò kỹ lưỡng đường đi phía trước. Cho tới giờ, hắn vẫn không tin Đa Nhĩ Cổn có thể dễ dàng buông tha cho đám người của mình rời đi như thế. Trên đường, Địch Thu Nhiên đem ý nghĩ của mình nói cho bọn bốn người Nhạc Phàm biết, cũng muốn hỏi xem mọi người có ý kiến gì chăng. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi chưa bao từng trải qua thử thách của chiến tranh, tự nhiên không có đề nghị gì hay cả, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Nhưng Nhạc Phàm lại hoàn toàn không để trong lòng, còn thâm tâm thì lại đang nghĩ tới chuyện riêng, một sự tình vô cùng trọng yếu đối với bản thân hắn. Duy chỉ có Trần Hương mở miệng nói, Thát Đát tộc cùng Ma Môn nếu sớm đã có kế hoạch, đương nhiên chúng ta cũng đã nằm trong sự tính toán của bọn chúng. Nói như vậy thì dù chúng để cho chúng ta rời đi, cũng không ảnh hưởng đến tình thế của đại cục. Cô nương là nói, nếu ta đoán không lầm, mục tiêu của bọn chúng chắc sẽ là công thành. Chúng ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Cái gì? Địch Thu Nhiên tinh thần căng thẳng, lập tức rơi vào trầm tư. Thát Đát tộc cấu kết cùng Ma Môn, mẹ kiếp đại đồng làm sao có thể giữ được? Bây giờ, cái mình cần có chính là thời gian, không được chậm trễ chút nào. Nghĩ tới điểm này, Địch Thu Nhiên hạ lệnh, người đâu, mau mau phóng tín hiệu tiếp ứng, chúng ta phải lập tức trở về thành. Vâng, trên bầu trời tối đen một đợt lửa hiệu lóe sáng, đúng vào lúc này, mặt đất xung quanh truyền đến một trận rung động, động đất. Cẩn thận, có địch nhân. Theo sự nhắc nhở của Nhạc Phàm, quả nhiên phía sau có mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt từ địa đạo chui ra. Không hay, Địch Thu Nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng an bài binh lính bày trận. Nhưng đám hắc y nhân bịt mặt này đều là nhất đẳng cao thủ trở lên, còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, bọn chúng đã đánh vào giữa đám binh lính. A. Một tiếng thanh kêu thảm thiết rung động bầu trời đêm, bọn hắc y nhân bịt mặt đó giống như hổ xông vào bầy dê, máu lạnh vô tình gặp người là giết, trên người phát tán ra tử khí so với sát thủ còn mãnh liệt hơn. Nhạc Phàm thấy thế không hề do dự nhảy về phía trước, trong miệng đồng thời quát, các ngươi đi trước đi. Đao nắm trong tay không ngừng chém xuống, sát khí tung hoành thiên hà kinh, bởi vì có sự tham gia của Nhạc Phàm. Bọn hắc y nhân che mặt bị hắn chặn lại, để cho Địch Thu Nhiên có thời gian sắp xếp tập hợp rời đi. Cùng một thủ đoạn giết người, cùng một vết máu. Chỉ trong nháy mắt ba gã hắc y nhân bịt mặt đã chết, hơn nửa số lượng đang ở từ từ gia tăng. Máu nhuộm đồ đao, thực là thê thảm. Màn đêm tối tăm, mây đen che lấp trăng sao, dưới bầu trời chỉ là một không gian đen tối mênh mông, sâu thẳm vô biên. Địch Thu Nhiên dẫn theo mọi người ra sức chạy một mạch thật nhanh, áo giáp cọ sát vào nhau phát ra thanh âm loảng xoảng, ở trên thảo nguyên rộng lớn hiu quạnh này, làm cho người nào thấy được cũng phải cực kỳ hoảng sợ. Tướng quân cẩn thận, phía trước có người. Người lên tiếng nhắc nhở chính là Trần Hương, ngay cả trên thảo nguyên tối đen, nàng cũng có thể cảm giác được tình huống trong vòng mấy trăm trượng. Quả nhiên, xa xa vài đốm lửa lóe lên, tiến thẳng đến nơi này. Ẩn nấp. Địch Thu Nhiên ra lệnh, binh lính nằm phục xuống trên mặt đất hàng lối nghiêm minh sẵn sàng chờ đợi. Phía trước vó ngựa cồm cộp, một đám đông đen xì áp sát tới gần. Địch Thu Nhiên dần dần thấy rõ quần áo trang phục của những người đó, mũi thương bằng đồng xanh, áo bông vải, trên ngực còn có thêu một chữ Minh lớn, đặc biệt nổi bật. Tốt, người tới là người của ta. Địch Thu Nhiên đứng bật dậy, mừng rỡ chạy về phía trước. Tướng lĩnh cầm đầu nhìn thấy là đám người Địch Thu Nhiên, lập tức nhảy xuống lưng ngựa tiến lên nghênh tiếp. Tả Dực quân tham tướng, Phương Tín bái kiến đại tướng quân, vừa rồi thấy được tín hiệu nên đến đây tiếp ứng. Phương Tín tới rất đúng lúc, mau lấy ngựa cho tất cả chúng ta, tuân lệnh. Đám người Phương Tín là 300 quân cứu viện do Địch Thu Nhiên đã an bài ở đây, lúc này bên phía Địch Thu Nhiên chỉ có 20 người tới, ngựa chắc là đủ dùng. Trần Hương cô nương, Phó Đại Hiệp, Nhan Nữ Hiệp, xin mau chóng lên ngựa. Chờ một chút. Trần Hương thấy Nhạc Phàm còn chưa quay lại, trong lòng không khỏi lo lắng, vì vậy nói, đại tướng quân các ngươi đi trước đi, ta ở lại tiếp ứng cho Lý Huynh, để lại cho ta con ngựa tốt là được rồi. Phó Xuất cướp lời, không được không được, sao có thể để một cô nương như nàng ở lại. Các ngươi đi trước đi, để ta ở lại tốt hơn. Không, ta phải ở lại cùng ngươi, để cho bọn họ đi trước. Nhan Nguyệt Thi mắt đỏ hồng, như thế nào cũng không chịu rời đi một mình. Nghĩ tới sự an nguy của Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên không chút do dự nói, các vị không nên tranh cãi nữa, việc bảo vệ sự an toàn của tiên sinh Địch Mộ sẽ có phân phó trong đó, không thể để cho chư vị bằng hữu mạo hiểm. Tiếp theo quay lại nói, Phương Tín, ta lệnh cho ngươi dẫn theo một đội tinh binh đi tiếp ứng Lý tiên sinh, nhất định phải bảo vệ Lý tiên sinh an toàn trở về. Dạ. Lời nói vừa dứt, mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng rung động rầm rập, phía sau hàng loạt tiếng vó ngựa vang lên, khí thế to lớn giống như ngàn quân kéo tới. Đám người Địch Thu Nhiên nghe thấy biến sắc mặt. Bỗng nhiên, một thân ảnh hạ vào giữa đội ngũ, tay cầm đồ đao, thân mình đầy máu, thần thái dữ tợn, bộ dạng mười phần như một sát thần hạ phàm. Người tới là ai? Phương Tín đang định rút đao, Địch Thu Nhiên đã nhận ra người vừa tới chính là Nhạc Phàm, vội vàng cản lại nói, chậm đã, là Lý tiên sinh, là người mình. Cái gì? Phương Tín biết mình đã vô tình sơ suất, vì vậy nói, không biết là tiên sinh, mong rằng tiên sinh đừng trách. Nhạc Phàm khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Mọi người tụ lại, trên mặt tươi cười lộ vẻ cao hứng. Mặc dù không chứng kiến Nhạc Phàm giết địch thế nào, nhưng nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, nghĩ tới chém giết chắc là phải rất thảm khốc. Nhạc Phàm, ngươi không việc gì rồi? Trần Hương thấy Nhạc Phàm theo tới an toàn, vẻ mặt biểu lộ vui mừng. Phó Xuất không để tâm tới vết máu trên người Nhạc Phàm, ôm cổ hắn, cao hứng nói, quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. Nhan Nguyệt Thi cũng giãn lông mày ra, mỉm cười. Nhạc Phàm nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đều là vẻ quan tâm, trong lòng nhất thời cảm thấy một cảm giác ấm áp. Nhưng bây giờ không phải lúc tâm tình, Nhạc Phàm vừa tới không kịp giải thích, ngữ khí nghiêm trọng nói, phía sau có mấy trăm khinh kỵ binh, đuổi theo, đi mau. Là khinh kỵ binh, không hay, mọi người mau lên ngựa. Địch Thu Nhiên hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc, cũng không hề nói nhiều, trực tiếp đem Mông Đan Vương Tử đặt ngang trên lưng ngựa, sau đó thúc ngựa chạy đi. Hay, hay. Tiếng quát tháo la hét càng ngày càng gần, theo đó không khí cũng trở nên khẩn trương. Chiến sĩ của Thát Đát tộc kiêu dũng thiện chiến, cưỡi ngựa bắn cung càng là số một. Truy đuổi chỉ một lát sau, mấy trăm khinh kỵ đã dễ dàng bắt kịp đám người Địch Thu Nhiên. Toàn lực chiến đấu, bị địch nhân vây quanh, Địch Thu Nhiên dốc hết sức trồm lên, nhanh nhẹn thúc ngựa lên trước. Toàn bộ binh lính phía sau theo sát xông lên bố trận. Giết! Giết! Xông lên! Binh lính Đại Minh xông về phía trước, nhưng Thát Đát khinh kỵ lại cố ý tránh công kích chính diện, sử dụng chiến thuật tha vi, chỉ quấy không công, tựa như võ công thái cực, mềm mại như bông gòn mà không dùng sức, làm cho người khác không biết bắt đầu từ đâu mà đánh lại. Không hay, đây là quân đi trước, đại quân ở phía sau. Địch Thu Nhiên chinh chiến trăm trận, rất nhanh đã ý thức được vấn đề. Khinh kỵ của Thát Đát tộc tốc độ rất nhanh, đầu tiên phái người đuổi đến tận đây, nhất định là để trì hoãn cản trở bước tiến của quân mình, sau đó đợi cho mấy vạn Thát Đát đại quân theo tới, tạo thành đại trận bao vây. Nếu cứ như vậy, mọi người đừng mong có hy vọng chạy thoát. Xoay chuyển ý niệm, Địch Thu Nhiên quyết định dứt khoát nói, Phương Tín, lập tức biến đổi thành thế trận, tiễn thứ. Ngươi dẫn theo Lý tiên sinh và bọn họ xông ra ngoài trước đi. Ta sẽ đẩn ủ bọn chúng. Dứt lời, Địch Thu Nhiên đem Mông Đan Vương Tử trên lưng ngựa của mình quăng về phía Nhạc Phàm, giao cho hắn giữ làm con tin. Đại tướng quân, các người chạy đi, ta cắt đuôi. Câm mồm. Địch Thu Nhiên ngắt lời Phương Tín, nói tiếp. Phương Tín, ngươi hãy nghe theo lão tử, đây là mệnh lệnh. Lý tiên sinh bọn họ có tin tức tình báo trọng yếu mang về biên thành, nếu để cho bọn họ có nửa điểm thương tổn, ngươi sẽ không phải lính của Địch Mỗ nữa. địch Thu Nhiên cũng không phải liều mạng ngu xuẩn. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của bản thân mình đối với quân đội.